Phần 7.6. Hạ Tư Tuệ giãy vài lần không thoát được Hạ Chí Thành, phẫn nộ: "Tôi không muốn gì cả, chỉ cảm thấy chị Chí chết thật oan ức." Hạ Chí Thành nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: "Chị Hân Vân đã chết rồi, cô tới tìm mẫu thân nháo loạn làm bà tức giận. Giờ cô còn muốn gây thêm chuyện gì nữa?" "Tôi gây chuyện? Anh nói mấy lời này không thấy đối lý à? Chị Chí đã chết, phụ thân đã chết, còn anh, anh có chút sám hối nào không?" "Cô muốn tôi sám hối thế nào? Đền mạng cho cô ta à? Tôi chính là anh ruột của cô đó." Hạ Chí Thành cấp bách nói: "Tôi không có người anh như anh. Lúc anh đẩy chị Chí xuống lầu thì anh tư của tôi cũng đã chết rồi." "Hạ Tư Tuệ!" Âm thanh tranh chấp của cả hai không lớn. Tuy Hạ Tư Tuệ phẫn nộ nhưng vẫn tận lực khắc chế tình tự của mình. Góc bên kia, Chu Hàm Thanh nhẹ nhàng lui về sau, nghe thấy không nhiều lắm, nhưng câu cuối cùng kia của Hạ Tư Tuệ, bà tuyệt đối không nghe lầm. Hai người bên kia vẫn còn tranh chấp, Chu Hàm Thanh vẻ mặt phức tạp khựng một chút, sau đó xoay người lén lút rời khỏi nơi này. Tuy Hạ Chí Thành không thừa nhận nhưng Chu Hàm Thanh gần như ngay tức khắc tin tưởng lời Hạ Tư Tuệ, đối phương không phải người hay nói lung tung. Chu Hàm Thanh vừa đi vừa nghĩ tới thái độ bất hòa của Hạ Chí Thành với Chỉ Gia mấy năm qua, trước kia bà vẫn không biết nguyên nhân. Hiện giờ xem ra Hạ Chí Thành đang chột dạ, bao gồm cả thái độ đối với Hạ Trạch, thậm chí còn dung túng bà chiều hư Hạ Trạch. Chu Hàm Thanh lặng lẽ về trước phòng bệnh Hạ Nãi Nãi, đám Liễu Giai vẫn luôn không thèm liếc mắt tới Chu Hàm Thanh, tự nhiên không quan tâm đối phương vừa đi đâu. Chu Hàm Thanh làm như không có việc gì ngồi qua một bên, trong đầu nghĩ tới câu nói vừa nghe, xem bộ dáng tránh né mọi người của Hạ Chí Thành. Hiển nhiên biết chuyện kia chỉ có Hạ Tư Tuệ, những người còn lại đều không hay biết gì cả. Không, tầm mắt Chu Hàm Thanh dừng lại trên cánh cửa phòng bệnh. Hạ Nãi Nãi có lẽ cũng biết, tuy không rõ tình hình cấp cứu bên trong nhưng Chu Hàm Thanh có thể tưởng tượng Hạ Nãi Nãi lúc này đang cắm đầy thiết bị để duy trì sinh mệnh. Một ý niệm đột nhiên nảy ra trong đầu, Chu Hàm Thanh nhảy dựng, nhanh chóng đè ép suy nghĩ đó xuống. Không bao lâu, Hạ Chí Thành một mình bình tĩnh quay lại. Chu Hàm Thanh mờ mịt nhìn qua, không khỏi nghĩ xem ngoại trừ mấy người bọn họ thì còn ai biết chuyện. Bà vô thức siết chặt nắm tay, suy tính những ảnh hưởng mà chuyện này mang lại. Chu Hàm Thanh không ngốc, bằng không năm đó nơm nớp lo sợ gia nhập Hạ gia nhưng lại ngồi vững chiếc ghế bà Hạ đến giờ. Hơn nữa còn có thể nâng đỡ Chu gia. Vấn đề hiện tại cũng chính là chỗ này. Chu Hàm Thanh muốn giữ vững địa vị nhưng bên ngoài lại có Hàn Linh như hổ rình mồi. Bà không quên lần trước vừa đụng tới Hàn Linh, một nhân tình còn con ở bên ngoài, chỉ vì anh cả giải quyết chuyện đoạn phim không tốt. Hạ Chí Thành liền giận chó đánh mèo lên bà. Nói tới thì cũng vì thế lực Chu gia quá yếu, bọn họ cần dựa vào Hạ Chí Thành. Chu Hàm Thanh hơi cụp mi mắt, chuyện này có thể nói là một cơ hội tuyệt hảo, một cơ hội làm địa vị của bà càng vững vàng hơn. Đương nhiên bà thừa nhận mình cùng Hạ Chí Thành cùng hội cùng thuyền, bảo vệ lợi ích Hạ Chí Thành cũng chính là bảo vệ lợi ích bản thân. Nhưng hiện giờ, có thể không tổn hại mình mà còn nương theo chuyện này có càng nhiều lợi ích hơn từ Hạ Chí Thành. Sắc trời dần sáng, mọi người đều một đêm không ngủ nhưng Hạ Nãi Nãi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Liễu Giai ngáp một cái, chủ động mở miệng nói: "Canh giữ suốt đêm cũng mệt rồi, nơi này cứ để tôi cùng anh cả là đủ, mọi người về trước nghỉ ngơi đi." Nói thật mọi người cũng không còn trẻ, một đêm thức trắng quả thực có chút chịu không nổi. Tối qua bọn họ đều ở lại đây, bởi vì bác sĩ nói tình hình Hạ Nãi Nãi không quá lạc quan, sợ bà qua không được. Hiện giờ tuy Hạ Nãi Nãi vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã qua thời kỳ nguy hiểm, tình huống thân thể đang dần chuyển biến tốt đẹp. Quả thật không cần tất cả mọi người lưu lại canh giữ. Mọi người thương lượng vài câu liền chia nhau rời khỏi bệnh viện. Hạ Chí Thành cùng Chu Hàm Thanh trở về Hạ gia thì cũng hơn 7 giờ. Hạ Khải vừa rời giường, đang định chuẩn bị tới trường. Hạ Chí Thành vừa thấy Hạ Khải liền căn dặn: "Tiểu Khải hôm nay xin nghỉ một ngày đi, buổi chiều vào viện thăm bà nội." "Dạ." Hạ Khải ngoan ngoãn đáp lời, lập tức hỏi: "Anh hai cũng tới sao?" Hạ Chí Thành nhíu mày, không muốn nhắc tới Hạ Trạch. Chu Hàm Thanh quan sát sắc mặt Hạ Chí Thành, lập tức nói: "Được rồi Tiểu Khải, phụ thân con mệt cả đêm rồi, mau để phụ thân đi nghỉ ngơi." Hạ Khải thất vọng rầu mỏ, đã một đoạn thời gian rồi không gặp Hạ Trạch, cứ nghĩ tới bệnh viện sẽ được gặp. Chu Hàm Thanh không để tâm tới tâm tư Hạ Khải mà chuyển hướng về phía Hạ Chí Thành. Chí Thành, anh muốn ăn chút gì không? Hạ Chí Thành gật gật đầu, một nhà ba người đi tới phòng ăn. Tùy tiện ăn chút gì đó, Hạ Chí Thành không nghỉ ngơi như Chu Hàm Thanh dự đoán. Ông tắm rửa sơ một chút rồi ra ngoài. Tôi có cuộc họp, Hàm Thanh, em cứ trực tiếp dẫn Tiểu Khải tới bệnh viện trước đi. Chu Hàm Thanh theo thói quen mỉm cười dịu dàng, trong lòng lại thực nghiêm nghị. Bà không tin lời Hạ Chí Thành, tiềm thức mách bảo Hạ Chí Thành muốn tới chỗ Hàn Linh. Nhìn bóng Hạ Chí Thành lên xe, sắc mặt Chu Hàm Thanh lập tức trầm xuống. Hạ Khải vốn muốn nói với Chu Hàm Thanh buổi sáng tới tìm Hạ Trạch, chiều rồi tới bệnh viện, nhưng thấy sắc mặt đối phương thì lời nói liền nghẹn trong cổ họng, ngoan ngoãn cầm sách lên xem. Chu Hàm Thanh âm trầm trở về phòng, nhìn qua thời gian, bà không tính toán tới bệnh viện sớm như vậy, đang định ngủ một chút thì cách vách đột nhiên vang lên tiếng chuông di động quen thuộc. Phản ứng đầu tiên là Hạ Chí Thành không mang theo điện thoại, tiếp sau đó mới ý thức được mới sáng sớm đã có người gọi điện tới. Làm vợ chồng nhiều năm, với thân phận là vợ của Hạ Chí Thành, Chu Hàm Thanh rất ít khi gọi điện cho ông, nhất là di động hay văn kiện này nọ. Bà luôn rất chú ý. Hạ Chí Thành biết thói quen này của Chu Hàm Thanh, nếu phát hiện mình quên mang điện thoại theo, ông nhất định sẽ gọi về điện thoại bàn chứ không phải di động. Chu Hàm Thanh nghĩ vậy, trong lòng đột nhiên nhảy ra một cái tên. Bà cơ hồ không thể kiềm chế đẩy cánh cửa giữa hai gian phòng. Chiếc điện thoại kiểu cũ mà Hạ Chí Thành quen dùng không ngừng lóe sáng trên mặt bàn. Một dãy số hoàn toàn xa lạ xuất hiện trên màn hình. Chu Hàm Thanh nhìn chằm chằm di động, không bắt máy. Chỉ chốc lát, màn hình tối sầm lại, một tin nhắn rất nhanh được gửi qua. Bà do dự một lát mới mở tin ra xem, trong đó là địa chỉ mail có bính âm là Hàn Linh cùng mật khẩu. Tới lúc này, Chu Hàm Thanh đã xác định đối phương chính là Hàn Linh. Nhưng bà không rõ người phụ nữ kia có ý gì. Chi Hàm Thanh nhanh chóng đăng nhập mail Hàn Linh gửi tới. Này là một địa chỉ mới tạo. Bên trong chỉ có một đoạn ghi âm ngắn. Là cuộc nói chuyện giữa Hạ Nãi Nãi cùng một người phụ nữ xa lạ. Đoạn ghi âm kết thúc trong một tràng cười điên cuồng. Trong đầu Chu Hàm Thanh hiện lên câu nói cuối cùng của Hạ Nãi Nãi. Tiếng chuông di động một lần nữa vang lên, Chu Hàm Thanh nắm chặt điện thoại, bình tĩnh nhấn nút từ chối. Rất nhanh lại có tin nhắn gửi tới. Chí Thành, món quà tôi gửi tới anh có thích không? Hôm qua tôi chờ anh cả một đêm. Bà ta chưa nói cho anh biết sao? Thế nào, có phải thực bất ngờ không? Anh không thể nào tưởng tượng tôi sẽ làm vậy đi. Câu nói đó anh có nghe rõ không? Bà ta chính mồm thừa nhận anh đã giết người. Anh không biết đâu, biểu tình của bà ta khi đó thực phấn khích. Đáng ra tôi nên chụp ảnh lại cho anh xem. Chí Thành, vì cái gì không nói lời nào cũng không chịu nghe máy. Anh biết tôi là kẻ điên. Cái gì cũng dám làm mà. Hạ Chí Thành, anh nghĩ tôi đang gạt anh à? Hạ Chí Thành, tôi nói một lần cuối cùng, tôi muốn gặp anh. Trước 10 giờ nếu không thấy anh tới, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này tới Trì Gia. Anh biết hậu quả thế nào rồi đấy. Chu Hàm Thanh lần lượt đọc tin nhắn Hàn Linh gửi tới, giọng điệu ngày càng trở nên táo bạo hơn. Xem xong tin cuối cùng, Chu Hàm Thanh đợi một lúc lâu không thấy có thêm tin nào nữa. Biểu tình bà dần dần trở nên khó coi. Mụ điên Hàn Linh kia không chừng nói nghiêm túc. Chờ, tôi sẽ tới chỗ cô. Chu Hàm Thanh bắt chước giọng điệu Hạ Chí Thành nhắn lại một tin, sau đó thay đổi quần áo nhanh chóng đi ra cửa. Bà không thể để Hàn Linh hủy Hạ Chí Thành, nếu Hạ Chí Thành xảy ra chuyện thì bà cũng trắng tay. Đương nhiên, hiện giờ bà cũng có thể nói chuyện này với Hạ Chí Thành. Nhưng làm vậy có lợi gì? Chứng cứ trong tay Hàn Linh, về sau nó chính là nhược điểm để mụ ta uy hiếp Hạ Chí Thành. Nếu bà có thể chiếm lấy nó thì sau này có thể nắm thóp Hạ Chí Thành. Hạ Chí Thành đi được nửa đường. Lúc định gọi điện cho Hàn Linh mới phát hiện lúc nãy đi quá vội nên đã để quên di động ở nhà. Xem thời gian, đã gần 8 giờ, giờ quay về thì không kịp. Áp chế ý niệm gọi điện trong đầu, Hạ Chí Thành nhắm mặt lại nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày chính thức công bố kết quả đấu thầu mảnh đất bên Thành Tây, là một hạng mục trọng điểm trong năm nay của Hải Thành. Hạ Chí Thành cần phải xuất hiện cổ động tinh thần. Một ít tư liệu liên quan cũng cần phải xem trước để nắm tình hình. Hôm qua Tưởng Đào đã chuẩn bị xong tư liệu, kết quả bệnh viện gọi điện tới làm ông cả đêm đều canh giữ trong bệnh viện. Số tư liệu kia chỉ có thể để buổi sáng dành thời gian đọc sau. Xe rất nhanh tiến vào trụ sở chính phủ, Hạ Chí Thành vừa xuống xe thì Tưởng Đào lập tức chạy tới. Làm sao vậy? Hạ Chí Thành nhìn bộ dáng vội vã của đối phương, có điểm kỳ quái. Tưởng Đào nhìn quanh một chút, đè thấp giọng, có người bên ủy ban kỷ luật tới. Có nói là chuyện gì không? Tưởng Đào lắc đầu, chưa. Chính vì chưa nói nên mới làm người ta lo lắng. Bởi vì căn bản không biết bọn họ sẽ nhắm tới chỗ nào làm khó dễ. Hạ Chí Thành dừng một chút, dường như không có việc gì nhàn nhã tiến vào trụ sở. Người bên ủy ban kỷ luật tới không nhiều, chỉ có 3 người. Bọn họ đối với Hạ Chí Thành khá khách khí, cũng chưa nói chuyện gì. Chỉ tùy tiện hỏi han mấy câu. Hạ Chí Thành nghe thấy bọn họ ngẫu nhiên nhắc tới mảnh đất thành Tây, trong lòng có chút lo sợ. Mảnh đất đó thuộc về Chu gia là kết quả đã định, chẳng lẽ chỉ ra cố tình tìm người tới làm dối. Hạ Chí Thành có tâm muốn nhắc nhở Chu Trấn một tiếng nhưng tìm không ra thời cơ thích hợp. Mắt thấy 3 người này vẫn kỳ kèo không chịu đi, sắc mặt Hạ Chí Thành dần dần trở nên khó coi. Nhớ thương hạng mục mảnh đất thành Tây này không chỉ vài người. Chỉ Dĩ Hoành cũng rất để tâm. So với Hạ Chí Thành một đêm không ngủ, tối qua có thể nói là một đêm ngon giấc nhất trong khoảng thời gian này của Chỉ Dĩ Hoành. Đồng hồ sinh học nhiều năm làm anh theo thói quen cứ 6 giờ liền thức giấc. Chỉ Dĩ Hoành không nhúc nhích, cơ thể ấm áp cùng hơi thở khe khẽ trong lòng nhắc nhở Hạ Trạch vẫn còn ngủ. Nắng ban mai xuyên thấu qua khe hở rèm cửa chiếu vào, căn phòng cũng không còn u ám, Chỉ Dĩ Hoành có thể nhìn rõ bộ dáng Hạ Trạch đang nằm trong lòng mình. Hạ Trạch nắm mắt thả lỏng trông có chút lười biếng, Chỉ Dĩ Hoành cúi đầu hôn lên trán đối phương, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Tối qua anh nên tiết chế một chút, khoảng thời gian này vì Chỉ Phụ nên Chỉ Dĩ Hoành cùng Hạ Trạch không chỉ không dám ngủ cùng, ngay cả hành vi thân mật thường ngày cũng ít đi hẳn. Trước lúc Chỉ Thủ Chính từ Trung Kinh trở lại, Chỉ Dĩ Hoành chỉ mới cùng Hạ Trạch ở cùng một chỗ. Quả thực là thời điểm thực tùy chi vị. Chỉ Phụ về tới, Chỉ Dĩ Hoành lập tức phải nhẫn nhịn dục vọng muốn thân cận. Nghẹn nhiều ngày như vậy, tối qua một phút không thể kiềm chế, Chỉ Dĩ Hoành giống như muốn bù đắp lại hết thảy thiếu thốn mấy ngày nay. Ôm Hạ Trạch một lần lại một lần, chỉ còn kém từng ngụm ăn sạch cả xương cốt Hạ Trạch vào bụng. Mơ mơ màng màng cảm nhận được ánh mắt Chỉ Dĩ Hoành, Hạ Trạch liền nhích sát hơn vào lòng anh, nhắm mắt hỏi, mấy giờ rồi? Chỉ Dĩ Hoành nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Hạ Trạch, nhẹ giọng nói, còn sớm, ngủ tiếp đi. Hạ Trạch nhớ tới một chuyện, cố gắng mở to mắt, anh họ, không phải anh nên phòng à? Vừa nói vừa ngáp. Tối qua cùng Chỉ Dĩ Hoành gây sức ép tới tận khuya, Hạ Trạch thực sự mệt mỏi. Cậu cảm thấy mình mới ngủ không được bao lâu đã thức dậy. Hạ Trạch nhắc nhở làm Chỉ Dĩ Hoành mỉm cười, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, nhẹ nhàng ma sát, thấp giọng nói, Tiểu Trạch, em định qua cầu giúp ván sao? Hạ Trạch buồn ngủ hít mắt lại, tùy ý hành vi Chỉ Dĩ Hoành, hàm hồ cảnh cáo, cữu cữu. Nghe vậy, Chỉ Dĩ Hoành ngược lại không dừng lại mà càng làm càn hơn nữa, đầu lưỡi linh hoạt tách môi Hạ Trạch, triền miên câu dẫn đầu lưỡi Hạ Trạch, ép cậu không thể không mở mắt. Chỉ Dĩ Hoành hôn đến mỹ mãn, khóe miệng cong lên thành ý cười thản nhiên, phụ thân phỏng chừng biết rồi. Dù sao cũng chết, anh muốn kiếm đủ. Hạ Trạch, Chỉ Dĩ Hoành mà đủ thì cậu chết chắc. Bây giờ toàn thân cậu còn bồn rồn, hai bắp đùi đau nhức đến phát run a. Ánh mắt Hạ Trạch toát ra cảm xúc lên án quá rõ ràng. Chỉ Dĩ Hoành nhịn không được ôm chầm lấy cậu bật cười. Cười đã, Chỉ Dĩ Hoành không làm thêm gì nữa, chỉ ôm nhu ôm Hạ Trạch, dỗ dành, ngủ đi. Hạ Trạch nghe lời, nhắm mắt lại không tới một phút đồng hồ liền ngủ. Chỉ Dĩ Hoành cưng chiều nhìn Hạ Trạch, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu. Sau khi dỗ Hạ Trạch ngủ say, Chỉ Dĩ Hoành mặc quần áo thu thập chỉnh chu rồi xuống lầu. Quả nhiên, phụ thân đã ngồi ở phòng khách chờ anh. Không đợi anh đi qua, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Chỉ Thủ Chính đã không ngừng phóng lên người anh. Chỉ Dĩ Hoành lập tức thức thời cúi đầu, phụ thân. nghênh đón anh chính là một trận hành hung của trì thủ chính. Trì Dĩ Hoành. Nói ra thì trì thủ chính thực sự vô cùng tức giận. Vì chuyện hai đứa nhỏ ở cùng một chỗ nên khoảng thời gian này ông tìm hiểu không ít tri thức về phương diện này. Ông đương nhiên không nghĩ hai người nam ở cùng nhau chỉ là tình yêu thuần khiết trong sáng, nhưng ông cảm thấy Hạ Trạch vẫn còn nhỏ. Trì Dĩ Hoành hẳn sẽ biết khắc chế, nào ngờ trì thủ chính càng nghĩ càng giận, phẫn nộ đùng đùng đấm Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành bày ra bộ dáng nhận sai nhưng bị cha hiền hết đấm lại đấm. Động tĩnh dưới lầu hoàn toàn không ảnh hưởng tới Hạ Trạch đang ngủ ngon lành. Đợi tới hơn 8 giờ thức dậy xuống lầu thì trì thủ chính cùng Trì Dĩ Hoành đều hệt như chưa từng có chuyện phát sinh. Đang ngồi ở phòng ăn xem báo chờ Hạ Trạch. Hạ Trạch bỉn cạnh cửa không dám bước vào. Cậu chột dạ cúi đầu liếc nhìn trì thủ chính đang xem báo. Vội vàng nháy nháy mắt với Trì Dĩ Hoành, ý hỏi sao lại thế này? Đã trễ thế này sao cửu cửu vẫn còn ở phòng ăn? Bình thường hẳn cửu cửu đã ăn xong từ sớm. Lẽ nào đặc biệt đợi mình? Trì Dĩ Hoành buồn cười nhìn Hạ Trạch, làm động tác bị đánh. Hạ Trạch, giờ cậu chạy còn kịp không a? Ý niệm vừa nảy sinh trong đầu, trì thủ chính bên kia khẽ ho khan một tiếng. Hạ Trạch lập tức cười thật tươi ngồi xuống cạnh ông. Ngoan ngoãn nói, cửu cửu. Chống lại gương mặt tươi cười của Hạ Trạch, trì thủ chính không có tẹo cáo kỉnh nào. Ông vừa bưng chén cháo qua cho Hạ Trạch, vừa hỏi, tiểu Trạch, lát nữa con định đi cùng Dĩ Hoành à? Hạ Trạch gật gật đầu. Hôm nay là ngày chính thức công bố kết quả đấu thầu hạng mục bên Thành Tây, cậu cũng vì chuyện này mới dáng bò xuống giường. Bằng không hẳn đã nằm thẳng cẳng tới tận tối. Sắc mặt trì thủ chính hòa ái, đi xem cũng tốt. Cả bữa sáng, thái độ trì thủ chính đối với Hạ Trạch vẫn trước sau như một. Chính là Trì Dĩ Hoành không có được đãi ngộ này, thỉnh thoảng lại bị phụ thân nhà mình hừ lạnh một tiếng. Hạ Trạch đồng tình liếc nhìn Trì Dĩ Hoành. Trong lòng hiểu rõ nhất định sáng nay anh họ đã thay mình gánh hết toàn bộ hỏa lực của cựu cữu. Nghĩ tới bộ dáng tức giận của cựu cữu, Hạ Trạch lại càng ngồi ngay ngắn hơn. Mãi đến lúc ăn sáng xong bắt đầu khởi hành, Hạ Trạch mới thở vào một hơi. Lần này cậu đi với tư cách trợ lý Trì Dĩ Hoành, vì để phù hợp với hình tượng, Hạ Trạch cố ý mặc sơ mi, còn đeo cà vạt. Thế nào? Trì Dĩ Hoành tán dương gật gật đầu. Hạ Trạch đang muốn hỏi chuyện khi sáng Trì Dĩ Hoành bị đánh thì di động vang lên. Là lão A, cậu nghi hoặc bắt máy, an ô, sao vậy? Âm thanh lão A lộ ra chút hưng phấn khác thường, Chu Hàm Thanh tìm tới chỗ Hàn Linh. Chu Hàm Thanh tìm Hàn Linh, bà ta muốn làm gì? Hạ Trạch ngoài ý muốn hỏi. Không biết. Lão A phấn khởi, mặc kệ là làm gì. Lát nữa sẽ biết ngay. Hôm qua thừa dịp Hàn Linh không ở, tôi đã tìm người tới lắp thiết bị theo dõi, cậu muốn tới đây xem không? Sáng nay tôi có việc rồi, ông xem xong gửi qua mail tôi là được, không cần thiết phải xem trực tiếp đâu. Hạ Trạch thực sự nghĩ phàm là người làm nghề thám tử đều có máu bà tám. Mặc kệ là lão cây hay lão A đều thực phù hợp với định luật này. Nhất là lão A, Hạ Chí Thành xuất hiện ở chỗ Hàn Linh. Lão A chỉ thầm mắng, cẩu nam nữ. Nhưng Chu Hàm Thanh vừa tới thì ông hệt như vừa uống máu gà, có cảm giác rốt cuộc cũng đợi tới màn đối thủ định mệnh quyết chiến. Lão A khẩn trương nhìn chằm chằm đối diện, không có bóng dáng Hạ Chí Thành, chỉ có một mình Chu Hàm Thanh. Vấn đề Hạ Trạch hỏi trước đó kỳ thực cũng là điều lão A thắc mắc. Chu Hàm Thanh tới tìm Hàn Linh làm gì? Không phải Hạ Chí Thành phó thác Chu Hàm Thanh tới giải quyết đi. Chu Hàm Thanh không biết có một đống người đang quan tâm tới động thái của mình. Bà thong dong bước ra thang máy, đi tới gõ cửa nhà Hàn Linh. Chí Thành. Theo một trận bước chân dồn dập, Hàn Linh vui sướng mở cửa. Lúc nhìn thấy người bên ngoài là ai, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, thay vào đó là chán ghét cùng oán hận, cô tới làm gì? Này chân chính là lần gặp mặt đầu tiên của Chu Hàm Thanh cùng Hàn Linh, hai người cơ hồ vừa thấy liền nhận ra đối phương. Chu Hàm Thanh cười khẽ, tôi là Chu Hàm Thanh, tôi nghĩ cái khác không cần mình tự giới thiệu, không mời tôi vào sao? Hàn Linh không nói gì. Chu Hàm Thanh lướt qua đối phương tự bước vào nhà. Phòng ở của Hàn Linh thu thập rất sạch sẽ, bố trí thoải mái, hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng về một người điên. Tùy ấy liếc nhìn một vòng, Chu Hàm Thanh giống như chủ nhân nơi này tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa ở giữa, hơi ngửa đầu. Hất cằm nói với Hàn Linh, ngồi đi, Chí Thành không có thời gian nên bảo tôi tới xem chị. Làm bà hạ nhiều năm, dáng vẻ Chu Hàm Thanh tuyệt đối không thể bới móc. Bắt đầu từ lúc xuất hiện ở cửa, khí thế của Chu Hàm Thanh liền vững vàng đè ép Hàn Linh. Biểu tình chán ghét trên mặt Hàn Linh theo động tác của Chu Hàm Thanh mà càng sâu thêm. Năm đó Hạ Nãi Nãi chướng mắt Hàn Linh chính vì Hàn Linh sinh ra trong gia đình nghèo khó, không có dáng vẻ trang nhã như Trì Hân Vân. Hàn Linh thua Trì Hân Vân thì không tính là gì, nhưng ngay cả một đứa nghèo như Chu Hàm Thanh mà cũng dám lên mặt với Hàn Linh. Hàn Linh đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống Chu Hàm Thanh, âm trầm hỏi, cô nói là Chí Thành bảo cô tới. Chu Hàm Thanh thưởng thức biểu tình trên mặt Hàn Linh, thản nhiên gật gật đầu. Chí Thành nói có quà muốn tặng cho chị, bảo tôi mang tới giúp. Không đợi Hàn Linh nói gì, Chu Hàm Thanh đã chậm rãi nhắc nhở, chị Hàn, chị cùng Chí Thành chỉ là bạn học, tôi nghĩ chị gọi anh ấy là Chí Thành không hợp lẽ cho lắm, cứ gọi là Hạ tiên sinh thì tốt hơn. Hàn Linh dễ dàng bị lời nói của Chu Hàm Thanh chọc giận, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, này cũng là anh ta nói. Chị Hàn cảm thấy thế nào? Chu Hàm Thanh thản nhiên hỏi ngược lại. Tôi không tin, cô gạt tôi. Hàn Linh phẫn nộ gào lên. Chu Hàm Thanh vẫn không chút biến sắc, tôi có lừa chị hay không? Bản thân chị không cảm giác được sao? Hàn Linh nhìn chằm chằm Chu Hàm Thanh, đột nhiên cười cổ quái. Căn bản không phải Chí Thành bảo cô tới đúng không? Tin kia không phải Chí Thành mà là cô. Là cô lấy di động của Chí Thành, đúng không?